Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, trang 271. Lục Ngữ Nông đem rời đi phó bản trước, khống chế cánh tay thép cùng thợ sửa chữa giao ra đây nhiệm vụ khen thưởng chi nhất lấy ra tới, đã tiếp thu hối lộ vật phẩm, bê cấp đặc thù đạo cụ, cực nóng lò tâm. Nên vật phẩm nhưng để khấu vận mệnh điểm số 15 điểm. Trước mặt vận mệnh điểm số 80 điểm vận mệnh phần trăm đầu ném mạnh bắt đầu. Chương 148 10 mặt đầu lộc cộc. Tháp lạp, màu trắng ngà 10 mặt đầu ở không trung cao tốc xoay tròn. Ám minh sắc con số theo xoay tròn tốc độ chậm rãi hạ thấp mà chậm rãi hiện ra. Đát. Trước hết rơi xuống chính là đại biểu con số phía bên phải 10 mặt đầu. Hướng chính phía trên con số vì 9, đây là một cái thực cực hạn con số. Nhưng đối với cái này đạo cụ tới nói, chân chính khởi tính quyết định tác dụng vẫn là đại biểu 10 vị số bên trái xúc sắc. Lộc cộc, liên tục xoay tròn lúc sau, đệ nhị cái 10 mặt đầu cũng dừng ở nước trà trên bàn. Nó ở mặt bàn ục ục chuyển động hai vòng. Đong đưa, ở con số 8 cùng 2, chi gian hơi hơi lắc lư không chừng, ở xúc sắc con số chưa xác định kia một. Khác, vô luận là phong vẫn là người đều không thể can thiệp xúc sắc kết quả, Lục Ngữ Nông gắt gao nhìn. Chầm chầm đong đưa xúc sắc, làm tốt một khi dừng ở con số 8. Thượng liền lập tức một lần nữa ném mạnh chuẩn bị, vận mệnh phân. Trăm đầu, cũng không hạn chế người chơi sử dụng số lần. Nhưng đối với cùng sự kiện ném mạnh, sẽ chịu thượng một lần thất bại ảnh hưởng. Hệ thống đánh giá, thay đổi khó khăn hệ số, sẽ trình chỉ số hạng ngã, nếu lúc này đây phán định thất. Bại, Lục Ngữ Nông lại tưởng thay đổi cái này vận mệnh, liền phải trả giá ngẩng cao đại giới. Đát con số 2. Tháp, ném mạnh điểm số 29 dấu bé 80. Phán định thành công. Máy móc trung tâm, hiệp hội nơi dừng chân. Chói mắt hồng quang dẫn phát rồi hiệp hội thành viên ầm ĩ. Ở vào ầm ĩ trung tâm cánh tay thép cùng. Thợ sửa chữa, mắt thấy liền phải bị kim loại lồng giam vây khốn. Những cái đó to lớn máy móc cánh tay đột nhiên lâm vào, khanh khách. Mắc kẹt trạng thái, sở hữu nghe. Thấy tiếng cảnh báo, đôi mắt thấy hồng quang thành viên. Ở trong nháy mắt này sôi nổi động tác đình trệ. Ánh mắt không mang, cảnh báo. Cảnh báo, chi, kiểm tra đối chiếu sự thật không thông. Quá, kiểm tra đối chiếu sự thật chung. Máy móc trợ lý số liệu lưu ở nào đó kỳ dị, quy tắc, dưới tác dụng đình trệ. Nguyên bản đại biểu dị trạng hồng quang cũng chuyển vì lam quang. Cũng cuối cùng chuyển vì đại biểu thông qua lục quang, phảng phất thời gian chảy ngược. To lớn máy móc cánh tay mang theo lồng giam kim loại bộ kiện lùi về lúc ban đầu nơi, chỉ có cánh tay. Thép cùng thợ sửa chữa đứng ở tại chỗ. Độc lập với trận này, quy tắc, sửa chữa ở ngoài, bọn họ phảng phất cũng không có nhìn thấy dị thường. Hồng quang dường như, duy trì tiếp tục đi tới động tác, xa xôi trong hư không. Xúc sắc va chạm thanh rừng, máy móc trợ lý số liệu lưu bắt đầu khôi phục vận chuyển. Đi ngang qua các thành viên nhìn quen thuộc lục quang, tựa như thấy ven đường hoa dại giống nhau xem nhẹ qua đi, đánh dấu, kiểm tra đối chiếu sự thật thông. Qua, mật xanh lục sáu mặt thể tản ra. Hai vị mới từ Hizakura Komachi phó bản ra tới người chơi đi hướng tình báo chạm. Thượng truyền cái này A cấp phó bản tình báo. Hizakura Komachi phó bản tình báo. Phó bản tham dự người chơi 7 người. Gặp được người chơi bình thường 3 vị. Hư hư thực thực tồn tại 2 vị ẩn nấp giả. Thân phận vô pháp suy đoán. Tương quan tư liệu xét duyệt thông qua. Cống hiến điểm bị máy móc trợ lý ký lục vào hiệp hội thành viên tin tức hồ sơ chung, theo sau. Bọn họ giống dĩ vãng giống nhau. Rời đi hiệp hội, đi trước thuyền cứu nạn đại sảnh quán trà, chuẩn bị uống thượng một ly rượu ngon. Thuyền cứu nạn đại sảnh chữa bệnh khu, chiêm tinh giả khó được chật vật mà nằm ở tinh thần ăn dưỡng. Thương, giống nhau thỏ biển, meo meo, ốm yếu mà ghé vào hắn chán thượng. Giống một con sao trời sắc hạ sốt rán, hải tặc chính kiều chân bắt chéo ở một bên soát nàng chính. Mình tinh vực, sáng thế kỷ diễn đàn. Đột nhiên nghe thấy ăn dưỡng thương chiêm tinh giả, ai? Một tiếng, nàng đầu đi một cái dò hỏi tầm mắt. Làm sao vậy? A cấp phó bản, thần, đều có thể đem ngươi làm đến ăn dưỡng thương đều chữa trị không được. Bọn họ hai cái mới từ một cái khó khăn không thấp A cấp thần quái phó bản ra tới. Chiêm tinh giả bất hạnh trúng cái chiêu, nhưng cũng may không ra đại sự, không phải. Chiêm tinh giả xinh đẹp mắt đào hoa liên tục chớp chớp. Có chút mờ mịt, không biết có phải hay không ta cảm giác làm lỗi. Giống như có người ở thuyền cứu nạn xúc động, quy tắc, người có phải hay không bị cựu thần vọt. Tới đầu óc, hải tặc xoa xoa cằm. Có quy tắc loại năng lực hoặc là đạo cụ người chơi nhưng không mấy cái, hơn nữa kia mấy cái người. Chơi đều là thuyền cứu nạn hệ thống trọng điểm chú ý đối tượng. Dễ dàng sẽ không ra tay, chiêm tinh giả chậm gì gì mà, a một tiếng. Có lẽ đi, ta phải hào hào ngủ một giấc. Chân thật thế giới, 616 tinh vực, lục bạch quy gần nhất vội đến chân không chạm đất, hắn trung tâm. Huy hiệu dị tưởng hét cùng phó huy hiệu số liệu thao tác là tuyệt hảo tình báo nhân viên. Phối trí, hơn nữa người sau vẫn là ở phía chính phủ hành động hạ đạt được. Nếu được đến chỗ tốt tự nhiên cũng muốn trả giá tương đối nghĩa vụ, bởi vì tưởng hải tạo thành nổ. Mạch án tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chẳng những là bình thường xã hội mặt, ngay cả sáng thế kỷ diễn đàn, thượng đều có thảo luận đổ. Đặc thù điều tra tổ có thể tiến hành chân thật trong thế giới dư luận khống chế. Nhưng tả hữu không được một đám toàn cầu các nơi không biết thân phận thật sự người chơi, loại này. Ác tính sự kiện thực dễ dàng dẫn phát bắt chước phạm noi theo. Người chơi thân phận ẩn nấp tính hơn nữa đạo cụ lan tồn chọn tuyến đường đi cụ tồn tại càng là làm. Phía chính phủ dự phòng loại này nguy cơ khó khăn thẳng tắp bay lên, vì tăng mạnh đối người chơi. Quản khống. Cùng với giới định người chơi quyền lợi cùng nghĩa vụ, phía chính phủ triệu tập trên 100 vị đỉnh cấp pháp luật tương quan người hành nghề. Hơn nữa phía chính phủ văn chức nhân viên công tác, kịch liệt phát hành cựu thần du hí người chơi quyền lợi bảo hộ pháp cập cựu thần du hí người. Chơi đặc thù hình pháp, này hai điều pháp luật, nhằm vào đã đăng ký thân phận người chơi có khả năng hưởng thụ quyền lợi cập nghĩa vụ. Cùng với đã đăng ký, chưa đăng ký thân phận người chơi một khi xúc phạm pháp luật yêu cầu gặp phải. Chế tài tiến hành rồi quy phạm. Hết chương.